Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 498, tương thân. Tạp Lam quán cà phê, là Đông Hải thành phố một cái hạng sang quán cà phê. Có thể tới trong này đại thể đều là thành phần tri thức trở lên mỗi bên hành nghiệp tinh anh hoặc là kim lĩnh. Diệp Lăng nhìn trước mắt Mạc Tinh không khỏi, tiểu tử này hôm nay mặc một thân đại danh đỉnh đỉnh Semir, chân mang một cái mới tinh giày Avia, vốn là gia thế huân bính đại thiếu, kết quả bị hắn như thế ngay ngắn một cái, thành một cái mới ra xã hội loại đần độn. Ta cho ngươi biết a, hiện tại nữ nhân này a, không thể nhìn không dáng vẻ của các nàng. Phải xem tâm ngươi biết chưa? Chúng ta phải tìm cách làm cho các nàng xấu xí sắc mặt đều xuất hiện mới có thể nghĩ có muốn hay không nàng. Mạc Tinh liền cùng cái giáo sư tựa như bưng một ly cà phê cho Diệp Lăng đi học đây. Diệp Lăng gật đầu, không khỏi vừa cười. Ngươi nói ngươi, dối trá không hư ngụy a. Nữ nhân mà, coi trọng đồng tiền kỳ thực phi thường có thể lý giải. Ai không muốn tìm một nam nhân có năng lực, tới bảo đảm tuổi già phẩm chất sinh hoạt. Đây là truy cầu mà, dĩ nhiên gặp phải cái loại này mới vừa nói yêu thương liền thần bí hề hề nói cho nam bằng hữu 6. Tháng sau cho ngươi sinh cái mập mạp hoa, ta là kiên quyết không thể muốn. Mạc Tinh gật đầu, rất là tán thành, không chỉ như vậy a, còn gì nữa không? Cái loại này cái gì lão tử thật xin lỗi. Ngươi là người tốt, ngươi là người đàng hoàng, cũng toàn bộ không thể nhận. Diệp Lăng gật đầu, rất là nhận đồng. Mấy năm nay, những người đàng hoàng kia cũng không biết đào nhà ai phần mộ tổ tiên. Cái kia bị đen a, không có mấy người nhìn xuống. Còn có chính là thẻ người tốt. Tích một tiếng, cà thẻ lên xe, hai người kia chủng. Để cho các nam nhân từng cái đều là kính nhi viễn chi a, không dám đối mặt với, cũng không biết vũ tình cho ngươi tìm đối tượng thế nào. Không biết theo sách không theo sách. Diệp Lăng nhún vai, Mạc Tinh thì là cười hắc hắc. Ta nói với ngươi a, nghe vũ tình nói a, là nông thôn đến sinh viên, chắc là rất giản dị rất thuần chính nữ nhân. Hắc hắc, lúc này đây a. Tiểu gia ta nhưng là phải đi đào hoa rồi. Ta cho ngươi biết, ta có dự cảm a. Lúc này đây ta nhất định sẽ tìm được mạng của ta trong của nàng. Đang nói chuyện, đột nhiên hai bóng người đứng ở Diệp Lăng cùng Mạc Tinh trước bàn. Hai người ngẩng đầu, là hai nữ nhân, một người mặc vừa người đồng phục váy ngắn, bả vai lên vỗ một cái bọc nhỏ, tóc dài rũ xuống bả vai chi lên. Vẻ trang điểm cũng là lửa cháy mạch môi đỏ mọng, tướng mạo cũng không tệ lắm. Ở bên người nàng đứng một cô gái hơn 20 tuổi, mặc rất phổ thông, ghim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa tử, khẽ mỉm cười, rất thanh tú, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Không có ý tứ quấy rối hỏi một chút, các người ai là Mạc Tinh sao? Túi đeo lưng nữ nhân khẽ cười nói. Mạc Tinh vội vã đứng lên, chỉ chính mình, nữ nhân gật đầu, ta là Vũ Tình đồng học Lưu Huyền, vị này chính là bằng hữu của ta Lý Khả. Đến, ngồi, người bán hàng, tới hai vị tốt nhất cà phê. Mạc Tinh liền vội vàng cười hô, rất là ân cần. Diệp Lăng gật đầu, cô gái này tướng mạo quả thật không tệ, cũng không biết tâm tính như thế nào. Lưu Huyền cùng Lý Khả ngồi xuống. Lưu Huyền ngón tay đem trên bả vai mái tóc gảy đến rồi bên kia nhẹ giọng nói. Chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ta muốn hỏi, ngươi bây giờ làm việc ở đâu đây? Mạc Tinh giơ lên cái chén bỗng nhiên bị kiềm hãm. Lập tức nhếch miệng cười. Cái kia gì? Ta đây là ăn no chờ chết đây. Hiện tại thế nào còn không có công tác? Chẳng qua nếu muốn nếu như mà có. Rất đơn giản a. Nói tới chỗ này, Lưu Huyền trong mắt không lưu dấu vết xuất hiện một màn chê thần sắc. gật đầu, như vậy cha mẹ ngươi đâu? Mạc Tinh tùy tiện cười. Ta à, phụ thân chính là một cái thông thường nhân viên công vụ. Mẫu thân đâu tại gia chính là một toàn chức thái thái. Lưu Huyền gật đầu, rõ ràng có chút thất lạc. Vậy ngươi công việc gì cũng không có. Ngươi dựa vào cái gì nuôi mình? Là dựa vào trong nhà cha mẹ phụ sao? Mạc Tinh liền vội vàng lắc đầu xua tay. Nào có a, không đúng không đúng, tự ta kiếm đầy đủ chính mình hoa. Hơn nữa a nuôi một ngôi nhà càng là không thành vấn đề a. Diệp Lăng cũng là gật đầu, nhân gia nữ hỏi mấy vấn đề này đều thuộc về bình thường, hắn cũng không có chán ghét gì gì đó. Lưu Huyền gật đầu, cúi đầu uống cà phê, bãi lộng điện thoại di động cũng không nói chuyện, bầu không khí nhất thời lúng túng. Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Lăng, sau đó vừa cười nói, ngươi ở đâu công tác đâu? Ta, ở một nhà đưa ra thị trường công ty, mỗi tháng cũng liền kiếm cái 1-2 vạn, cũng không nhiều, thế nhưng đâu ta có thể nuôi sống chính mình, điểm này không thành vấn đề. Lời này nhưng thật ra không có gì khuyết điểm, chỉ bất quá chính là Lưu Huyền giọng điệu, làm cho Mạc Tinh cảm giác được rất khó chịu, liền cùng có lệ tựa như, hoặc người càng nhiều hơn chính là châm chọc, này cũng cái gì cùng cái gì a, người tối thiểu không hỏi xem người a gì gì đó, kéo đến tận vấn ra thế, hỏi tiền, không hỏi khác, Mạc Tinh còn muốn nói điều gì. Đột nhiên Lưu Huyền điện thoại vang lên, nàng nhận điện thoại ân vài tiếng, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bên người Lý Khả. Đi thôi, có một số việc tình, xin lỗi, chúng ta đi trước, có một số việc tình, các ngươi trước ngồi đi. Nói xong, Lưu Huyền cùng Lý Khả xoay người rời đi. Lưu Huyền đi là rất dứt khoát, Lý Khả nhưng thật ra xoay người thật không tốt ý tứ cho hai người gật đầu. Mạc Tinh trong mắt đều đỏ. Cái quái gì vậy? Này cũng cái gì cùng cái gì a? Ổn thỏa thỏa một cái coi trọng đồng tiền nữ a. Diệp Lăng cũng là cười vỗ vỗ Mạc Tinh. Được rồi, đừng nóng giận, ta cho ngươi biết a. Ta vừa rồi cho cái kia Lý Khả nhìn một chút lẫn nhau. Nàng nhưng là có rất tốt vượng phu tướng a. Cái kia Lưu Huyền thiên đình không đủ rồi sao? Cằm cũng quá nhọn, trong mắt có đào hoa. Coi như là thành, về sau cũng tuyệt đối không phải là cái tốt chào hỏi chủ. Mạc Tinh ngẩn người, nhất thời gật đầu. Cái kia gì? Quay đầu làm cho Vũ Tình đem cái kia Lý Khả điện thoại cấp cho mình qua đây chứ. Cái kia Lưu Huyền, ta nhìn một cái liền chán ghét. Cái quái gì vậy? Hiện thực cũng không phải như thế cái hiện thực pháp a. Làm gì chứ? Tức giận, không uống, đi một chút, đi chơi biết. Vừa nói chuyện, hai người đứng dậy, hướng phía bãi đỗ xe đi tới. Mà lúc này ở bãi đỗ xe bên cạnh, Lưu Huyền gọi điện thoại ồn ào. Vũ Tình, người cũng tìm cho ta liên hệ thế nào với a? Chính là một cùng quỷ, cũng liền phụ thân cũng không tệ lắm. Là một nhân viên công vụ, nhưng là có ích lợi gì a? Về sau người như vậy đừng tiếp tục cho ta giới thiệu. Nói xong Lưu Huyền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này kinh tế đô thị, công chức tiền lương liền toàn gia đều không nuôi nổi, nàng nhưng là phải phi lên đầu cành biến phượng hoàng người đâu. Sao có thể khuất thân gả cho nghèo như vậy quỷ? Tấm tắc, nhìn quần áo mặc trên người rất không có phẩm vị. Một bên Lý Khả cũng là gương mặt xấu hổ. Tiểu Huyền, chúng ta đem bọn họ cứ như vậy ném ra lạnh nhạt thờ ơ, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Không tốt? Có cái gì không tốt? Thật là lãng phí thời gian của ta chứ sao? Vừa nói chuyện Lưu Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vã dụi dụi mắt. Nàng dĩ nhiên thấy được Mạc Tinh cùng Diệp Lăng ngồi vào một chiếc Maybach trong xe bên. Không có khả năng a, dáng vẻ của hai người căn bản cũng không giống như a. Điều này sao có thể? Lưu Huyền bất khả tư nghị, lập tức nàng hít sâu một hơi, mỉm cười, hướng phía xe đi tới. Mạc Tinh cùng Diệp Lăng mới vừa ngồi vào trong xe, thùng thùng tiếng xe vang lên. Lưu Huyền khoác túi đứng ở bên cạnh xe, cười rất là sán lạn. Cái kia chuyện của ta tình xong xuôi, chúng ta đi nơi nào chơi đây? Lưu Huyền cười nói, Mạc Tinh cũng là cười hắc hắc. Xin lỗi, ta có chút sự tình. Tái kiến, bá. Bóng xe lóe lên, biến mất ở trong bãi đỗ xe. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.